Thần nông tiểu y tiên, chương 1224, thần y trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra hầm từ lâm mất mặt, bắt đầu khiển trách bên người y tá. Đừng lấy, không việc gì, thiếu gia Mặc lấy đi tiểu không thấp đây, trong thời gian ngắn không việc gì. Lương tổng, ngài hãy nhanh lên một chút cho thiếu gia của chúng ta xem bệnh đi, hắn ngày này kéo hơn 100 lần rồi, một cái hắt hơi kia phân cũng có thể phun xa 2 mét. Tiếp tục như vậy nữa, thiếu gia sẽ chết tại đi tiểu không thấp bên trong. Nói chuyện là Trầm Tử Lâm tùy tùng, tên là Hắc Tử, người cũng như tên, lại xấu lại hắc, nói chuyện không che đậy miệng. Hắc Tử vừa nói, Trầm Tử Lâm thở hốc vì kinh ngạc, giận đến hắn run lẩy bẩy. Hắc Tử, người câm miệng cho lão tử, im miệng, ai u, chỉ thấy Trầm Tử Lâm sờ cái mông, hắn lại kéo. Lương Phi đi lên trước. Hắn lúc này mới nhớ tới tối ngày hôm qua sự tình. Tối ngày hôm qua, Trầm Tử Lâm rời đi lúc, vẫn đối với Lương Phi tức miệng mắng to. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa dưới tình huống, chụp hắn một cái tát. Một tát này vừa vặn đánh vào hắn định thu huyệt vị bên trên. Cái huyệt vị này là chủ công đường ruột chức năng. Chỉ cần điểm lên huyệt vị, không ra 10 giờ, tất nhiên sẽ kéo kiết lỵ, nặng thì sẽ bỏ mạng. Đương thời, Lương Phi chỉ muốn cho hắn một bài học. Bởi vì Lâm Uyển Quân mất tích chuyện, Lương Phi đã sớm đem Trầm Tử Lâm quên đi, không nghĩ tới hắn thật đã tìm tới cửa. Trầm Đại Công Tử, ngươi ngày hôm qua không phải nói cho ta biết, muốn cho ta khóc cầu ngươi sao? Ngươi như thế thành cái bộ dáng này, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ rất bận, không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi có bệnh hay là đi bệnh viện đi, không tiện. Lương Phi phất phất tay, tỏ ý hắn rời đi. Trầm Tử Lâm lúc này đã hư thoát đến vô lực, hắn cho Hắc Tử nháy mắt, sau đó Hắc Tử nói. Lương Tổng, ngươi có chỗ không biết, chúng ta tối ngày hôm qua phải đi bệnh viện, làm đủ loại kiểm tra, uống không ít thuốc, còn đánh truyền dịch, có thể thiếu gia bệnh chính là không thấy khá, thậm chí kéo lợi hại hơn, chúng ta thật sự không có biện pháp, chỉ có đi cầu ngài. Chúng ta trước khi tới, đã nghe ngóng, ngài nhưng là thần y. Trước Âu Dương lão gia tử đã bệnh thời kỳ chót, là ngài đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về, ngài cũng nói, thiếu gia nhà ta đây là bệnh nhẹ, ngươi nhất định có thể cứu, van cầu ngài, nhanh lên một chút giúp thiếu gia nhà ta xem một chút đi. Hắc Tử một mực cung kính vừa nói, hắn vừa nói, một bên cho Lương Phi cúi người, mặc dù hắn tướng mạo không lớn mà, nhưng hắn đúng là thật lòng làm chủ, vì Trầm Tử Lâm, hắn đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Ngu ổ n, t a, nguyên, t, h i c h c o d, nè t, a phi, Tử Lâm cũng là bằng hữu của chúng ta, ta xem ngươi chính là trước vì hắn xem bệnh đi, hắn bệnh xác thực rất nặng. Tô Uyển Quân bây giờ nhìn không nổi nữa, tối ngày hôm qua còn rất tốt Trầm Tử Lâm, lúc này lại biến thành bộ dáng này, trên đầu của hắn bị trọng thương, bao quanh vải thưa, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thập phần đáng thương. Đúng nhà A Phi, gây gớm ngươi tự nhiều thu chút ít tiền xem bệnh, dù sao Thẩm gia đại thiếu gia có là tiền. Tô Minh Thuyên quả thật là thần đồng đội, tại thời khắc mấu chốt này nói lời như vậy. Trầm Tử Lâm ngẩng đầu lên, tức giận trắng Tô Minh Thuyên liếc mắt, hắn dùng hết khí lực, dùng cực nhỏ thanh âm nói. Lương Tổng, ngươi cho một cái giá đi, nhanh lên một chút giúp ta xem bệnh, ta nhanh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đến gần Trầm Tử Lâm, trước vì đó trần mạch, xem ra Trầm Tử Lâm cũng là tuyệt lộ, nếu không hắn cũng sẽ không tới tìm chính mình, tình huống của hắn cũng không tốt. Tiếp qua 2 giờ, nếu như vẫn không thể vì đó giải huyệt, hắn chắc chắn phải chết. Lương Phi chỉ muốn thật tốt dạy dỗ một chút hắn, cũng không muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trầm thiếu gia, ngươi tình huống cũng không tốt, bất quá ta có biện pháp vì ngươi chữa bệnh, ta tiền xem bệnh nhưng là rất cao. Lương Phi vừa nói, Hắc Tử lập tức xuất ra một cái cặp, từ bên trong móc ra 200 trăm nguyên giấy lớn, đem đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi nhìn liền cũng không có nhìn, thuận miệng nói. Ta xem các ngươi vẫn là không có thành ý, các ngươi hay là mời trở về đi. Lương Tổng, không muốn, không muốn, nếu như những thứ này thiếu mà nói, chúng ta còn có thể lại thêm. Hắc Tử là một người thông minh, hắn lập tức lại lấy ra mấy xếp tiền, đem đặt lên bàn. Tự tại lúc này, Tô Minh Thuyên đến gần Lương Phi, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Theo ta được biết, Trầm Tử Lâm cùng Trương gia thiếu gia đi thân cận, đây chính là cơ hội tốt. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn đem tiền toàn bộ trả lại cho Tiểu Hắc, nói thẳng vào vấn đề đạo. Ta đã nói rồi, ta tiền xem bệnh rất đắt, những thứ này còn thiếu rất nhiều, ít nhất 20 triệu, thiếu một thân hình cũng không được. Lương Phi hai tay đẩy một cái, chuẩn bị tiễn khách. Nguyên bản thuộc về nửa, trạng thái hôn mê trầm Tử Lâm đột nhiên tỉnh lại, hắn không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn hỏi lần nữa. Bao nhiêu? Trầm Tử Lâm đưa ra hai ngón tay, nghi ngờ hỏi. Không sai, là 20 triệu, muốn nhìn bệnh mà nói chuẩn bị 20 triệu, nếu không liền lập tức đi. Lương Tổng, ngươi như vậy cũng thật quá mức, 20 triệu, ngươi cho rằng là ngươi là hoa đà trên đời sao? Chúng ta nhất thời đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy? Hắc Tử cả người sụi lơ trên mặt đất, hắn hôm nay chỉ mang theo 500 ngàn, hắn thấy, không phải là nhìn cái bệnh sao? 100 ngàn 80 ngàn đều có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ tới Lương Phi quả nhiên đòi hỏi nhiều, há mồm liền muốn 20 triệu. Lương Phi, người không nên quá mức, đừng cho là ta không biết, người tối hôm qua tại trên người của ta động tay chân, nếu không ta sẽ không bệnh nặng như vậy, cho nên, người tốt nhất xem bệnh cho ta, nếu không chúng ta Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trầm Tử Lâm đỏ lên khuôn mặt, kích động vừa nói. Anh vợ, ngươi không nên tức giận nha, A Phi là bằng hữu ta là hiểu, hắn tiền xem bệnh xác thực rất đắt, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định giải quyết cho ngươi, tiền ngươi có thể không cho, bất quá ngươi có thể giúp hắn làm một chuyện, 20 triệu tự nhiên không cần cho. Tô Minh Thuyên đột nhiên tận dụng mọi thứ, giả bộ lên rồi người tốt, làm hợp chuyện lão. Trầm Tử Lâm không có nói mà nói, lúc này hắn thật không có khí lực, hắn khép hờ cặp mắt, thở hổn hển. Hắc Tử nghe một chút không cần bỏ ra tiền, vậy kêu là một cái hài lòng, chỉ cần giúp Lương Phi làm một chuyện, liền có thể tiết kiệm 20 triệu, đây chính là cái tốt mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thiếu Gia, ngươi mau giúp ta môn khuyên nhủ Lương Tổng. Chỉ cần không cầm này 20 triệu, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Người cũng biết, gần đây đồng sự trường ra lệnh, thiếu gia tiêu phí đều phải qua lão nhân gia ông ta đồng ý. Để cho chúng ta xuất ra 20 triệu đến, xác thực không phải làm việc nhỏ. Hắc Tử vừa nói, vừa lấy ra một điếu xì gà, đem tự mình đặt ở Tô Minh Thuyên trong miệng, còn đích thân vì đó điểm lên, nịnh hót công phu xác thực cao. Tô Minh Thuyên nhỏ tiếng đối với Hắc Tử nói. Chúng ta A Phi một lòng muốn nhận biết Trương gia thiếu gia, không biết ta anh vợ có thể không thể giúp giật dây. Hắc Tử lại đem Tô Minh Thuyên mà nói, toàn bộ truyền báo cho Trầm Tử Lâm. Trầm Tử Lâm đầu tiên là chần chờ một phút, sau đó gật đầu đáp ứng. Này cọc giao dịch coi như là đạt thành hiệp nghị, ta đã nói rồi, ta anh vợ là một người sảng khoái, chút chuyện nhỏ này tự nhiên sẽ giúp chúng ta xử lý. A Phi, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút cho ta anh vợ xem bệnh. Tô Minh Thuyên hướng về phía Lương Phi nháy mắt, tỏ ý hết thảy đã giải quyết. Cách chương.